Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 106, cho anh một đứa con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao lại ngừng lại? Hắn mang theo âm thanh nhỏ nhẹ ép xuống nhất có thể. Nhan mặt Hàn nâng hai tròn mắt xinh đẹp chăm chú nhìn vào gương mặt Nam Cung Ảnh. Này, đây là lần thứ mấy của chúng ta? Chấm, lần đầu tiên, hắn nói xong, hôn lên cổ trắng nõn của cô. Anh yêu là yêu thân thể của em sao? Nhan mặt Hàn thất vọng, giọng nói mang theo vài phần thương cảm, không có tình yêu thì cô sẽ không cần. Anh yêu em, chính là yêu trái tim của em, yêu con người của em. Cúi đầu, hôn trụ đôi môi không cho cô phản bác. Hắn lẩm bẩm nói, Tiểu Hàn, quà sinh nhật của anh cho em, chính là cùng em tạo một đứa nhỏ, dây dây á bịt mắt biến thái ca. Oanh, một âm thanh khiến cho đại não cô trống rỗng, đứa nhỏ đứa nhỏ đứa nhỏ. Cô cùng Nam Cung Ảnh có con. Cô sẽ là người mẹ tốt sao? Cô thế thể chăm sóc đứa con này sao? Ảnh, em sợ em chưa chuẩn bị tinh thần. Không đợi cô nói hết, hắn dùng môi ngăn chặn những lời cô đang định nói. Bàn tay hoạt động, di chuyển khắp thân cô, đốt lửa lên cơ thể cô. Nhan mặt Hàn cắn môi dưới, không dám thốt ra tiếng. Mặt Hàn, hãy thốt ra đi, anh muốn nghe giọng của em. Đầu lưỡi hôn trụ hai quả anh đào của cô, đùa đỡn ngậm lấy. Nhan mặt Hàn đỏ mặt, chính là nghe tới lời nói của hắn tựa như nghe được ma chú, cô liền mở miệng ra. Hắn tách hai chân của cô ra, mạnh mẽ tiến vào. Rốt cuộc nhịn không được cô rên rỉ. Một âm thanh yêu kiều thốt ra. Dây dây, hát nhẹ nhưng xịt máu mũi, gặp ta lại là một sắc nữ ối. Ha ha, hai chân quắp lên hông hắn, ôm cổ từ đáp trả lại. Hàn mặt Hàn, em hãy nghe cho kỹ những gì anh nói. Anh yêu em, cô mơ màng, gật gật đầu, không nói gì, nguyện vọng thứ hai đã được thực hiện. Cứ như vậy, triền miên một đêm, cho đến khi trời gần sáng, cô mới được ngủ. Gần đến chiều, Nam Cung Ảnh muốn xoay người liền phát hiện cánh tay như có vật gì đè nặng. Chậm rãi mở to mắt, lúc này mới phát hiện ra là mặt Hàn đang nằm trên cánh tay của hắn. Trên gò má của cô còn mang theo vị ân ái ngày hôm qua nên có chút ửng hồng, khóe miệng hơi nâng lên, nằm trong lòng ngực hắn, cảm giác vô cùng bình yên. Từ nay về sau, mỗi buổi tối họ đều có thể ôm nhau ngủ. Ngày hôm sau có thể chờ cô đến cửa hàng bánh ngọt. Trừ những ngày kinh nguyệt thì những ngày khác hắn đều có thể. Ăn sạch sành sanh, cô, mùa đông chưa đi qua nhưng tuyết đã rơi ít hơn. Trong phòng ăn điểm tâm, hệ thống sưởi ấm làm cho ba người cảm thấy ấm áp. Lúc này, một người tiến vào làm cho Dạ Như sừng sốt, rất nhanh cúi đầu xuống tiếp tục làm việc. Giật, Nhan mặt Hàn cười cười, chạy tiến đến, nháy mắt bảo hắn hãy đến nói chuyện với Dạ Như. Sau đó chạy về quầy, Dạ Như tiếp khách kia, sao cậu không đi, từ đêm hôm đó, hai người không có liên lạc với nhau, cũng đã một tháng nhưng cô nhìn hắn thì vẫn có chút xấu hổ. Không ai tiếp đãi khách sao? Âu Dương giật nhíu mày tìm kiếm, hắn đặc biệt bớt chút thì giờ làm việc mà đến đây. Khóe miệng cười cười oi, thoáng nhìn Dạ Như. Có, giọng nói Dạ Như nhỏ xíu tựa như con muỗi, cô vẫn cam tâm, đem thực đơn chạy đến. Tiên sinh, xin hỏi ngài dùng gì? Cô giả vờ nở nụ cười. Hạ Doãn Hy đã sớm biết tình trạng của họ, không nói gì chỉ cùng đứng sau quầy với mặt Hàn chuẩn bị. Xem kịch hay, muốn em, hai chữ, hắn cười ánh mắt tà mị nhìn cô. Chỉ thấy gương mặt của Dạ Như liền đỏ. Anh, thật là xấu hổ, không nên nói như vậy. Nói xong, xoay người chạy đến quầy. Người này rõ ràng đến đây để làm cho cô khó xử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.